Chương 462, Cường Công. Đàn rồ như mày, ở Uchiha sẽ tả ngôn ngữ phía dưới, thân ảnh xông thẳng đàn rồ bản thể. Một đạo hoa mỹ lôi quang thiểm quá, Uchiha sẽ tả kỳ lần xuyên thấu đàn rồ thân thể. Không giết chết được ta. Đàn rồ cười rộ lên. Uchiha sẽ tả xả dị gẳng phía dưới, đàn rồ thân thể ở phân thân bên trong sống lại đứng lên, phân thân lần nữa vì đàn rồ thừa nhận rồi tổn thương chí mạng. Uchiha sẽ tả giống giận. Tay trung kỳ lần cũng không có tiêu thất, nhanh chóng xẹt qua bốn phía. Vừa mới bởi vì phân thân thừa nhận tổn thương đàn rồ, ở trong đám người bị ủ chỉ hạ sẽ tả kỳ lần chém giết rơi. Ta nói rồi, căn bản không có ta cờ dụng gì, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta đều sẽ không bị giết chết. Đàn rồ không phải khách khí nói. Ủ chỉ hạ sẽ tả nheo lại con mắt, mặc dù giết không chết đàn rồ, thế nhưng miễn là đem đàn rồ phân thân tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy đàn rồ trên người thừa ra hai xạ dị gẳng tất nhiên sẽ tiêu thất. Đàn rồ, ta nói rồi, làm ngươi bước vào thôn chúng ta thời điểm, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đưa người phế bỏ. Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Uchiha sẽ tạ giơ hai tay lên, cường đại trả cờ giả xuất hiện. Ở đàn rồ hơn 10 đạo phân thân bị tiêu diệt sau đó, đàn rồ như trước đứng ở trong đám người. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Đàn rồ ngôn ngữ phía dưới, bốn phía phân thân nhanh chóng tiến lên. Tất cả đàn rồ phân thân triển khai toàn lực tập kích, Uchiha Saita người khoác tu có thể tá thậm chí dưới, trên người trả cờ dạ bắt đầu không ngừng giảm bớt lại. Tu có thể tá tử sắp bị mở ra chỗ rách, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đàn rồ cười rộ lên. Uchiha Saita đứng tại chỗ, không ngừng hắn sử xuất bất luận cái gì nhẫn thuật. Đã không cách nào trước tiên tiêu diệt hết bốn phía đàn rồ phân thân. Đàn rồ phân thân thật đúng là nhiều, ta đã bắt đầu không cách nào trước tiên thanh trừ hết bốn phía phân thân. Uchiha Saita nhíu mày. Đại lượng đàn rồ phân thân, quần quận không ngừng tụ tập ở Uchiha Saita trước mặt, Uchiha Saita đã không cách nào thanh trừ hết đàn rồ phân thân. Không hữu dụng, ngươi căn bản không khả năng đem phân thân của ta cho tiêu diệt hết. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, xạ dị gẳng bắt đầu lặng lặng nhắm lại tới. Thoạt nhìn chỉ có A Mạ Tệ Giả có thể đối phó đàn rồ những phiền toái này phân thân. Uchiha Saita trong lòng suy nghĩ. Đàn rồ đứng ở trong đám người, Uchiha Saita đã không cách nào dùng kỳ lân như vậy nhận thuật đi đối phó đàn rồ phân thân, chỉ có thể dùng diện tích lớn tổn thương A Mạ Tệ Giả. A Mạ Tệ Giả sẽ tiêu hao không ít trả cờ dạ, ở Uchiha Saita xem ra. Nếu như hắn phát động A Mạ Tệ Giả lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ tinh lực tổn hao. Uchiha Saita. Đàn rồ tiến lên nói rằng, ngươi là định dùng xạ dị gẳng, đi đối phó ta đây chút phân thân sao? Uchiha Saita cũng không có hé răng, chỉ thấy đàn rồ phân thân tập kích phía dưới, tu có thể tá tử lực lượng không ngừng ở tiêu giảm đứng lên. Tu có thể tá tử đến cùng có thể kiên trì bao lâu đâu? Đàn rồ cười rộ lên nói rằng, làm ngươi trên người tu có thể tá tử biến mất phút chốc, chính là ngươi bị giết thời điểm. Uchiha Saita nhíu mày, ở xạ dị gẳng vẫn còn ở ngưng tụ trả cờ dạ thời điểm, hắn sử xuất gìn nghệ gẳng uy lực. Giơ hai tay lên sau đó, Uchiha Saita giống giận, ly khai bên cạnh ta. Đàn rồ phân thân không cách nào tiêu diệt hết sau đó, Uchiha Saita đã chịu đến đàn rồ phân thân lớn nhất tập kích. Ghê tởm. Uchiha Saita ở đem bốn phía đàn rồ cho văng ra trong nháy mắt, đàn rồ phân thân lần nữa đánh tới. Quần quận không ngừng, ngươi đã la không có khả năng tiêu diệt hết phân thân của ta. Đàn rồ đắc ý nói rằng, bất kể là gì nghệ gẳng uy lực, vẫn là xạ gì gẳng A Mạ Tệ Giả, cũng không thể đem phân thân của ta cho tiêu diệt hết. Uchiha Saita tẩy rửa, đàn rồ theo như lời nói không có sai, hắn đã nằm ở rất bất lợi vị trí. Ngăn chặn hắn. Đàn rồ không khách khí giơ tay lên. Đàn rồ phân thân hướng phía Uchiha Saita bản thân cho đánh móc sau gáy, thân thể to lớn bị đàn rồ phân thân bao vây ở cái gì Uchiha Saita mắt tối sầm lại, chỉ thấy rầm rạp chẳng chịt đàn rồ phân thân đưa hắn bao ở đàn rồ thân ảnh đầu khởi tới, nói rằng, Uchiha Saita, nhìn như liền ngươi cũng không thể phá giải ta xạ gì gẳng cấm thuật ta. Đàn rồ chẳng bao giờ ở mặt người trước sự xuất ra, cũng chính bởi vì Uchiha Saita xuất hiện. Đã để đàn rồ đến rồi tuyệt cảnh, vào lúc này, đàn rồ tự nhiên muốn tuyển. Trách liêu mạng toàn lực đi đối phó trước mắt Uchiha Saita bản thân. Nhìn như chỉ có thể dùng một chiêu này. Uchiha Saita thân thể khổng lồ bị đàn rồ phân thân vây, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng sử xuất toàn thân trả cờ ra. Uchiha Saitama. Đàn rổ tay bắt đầu kết ấn, mặc dù là hy sinh trước mắt đàn rổ phân thân, đàn rổ cũng muốn đem Uchiha Saitama trên người tu có thể tá tử cho tiêu trừ hết. Uchiha Saitama xạ gì găng mở, toàn thân trả cờ ra thả ra ngoài, đàn rổ ngây tại chỗ. À mà tệ giặt Uchiha Saitama giống giận. Đàn rổ tiến lên một bước, nói rằng, ta không phải đã nói, ngươi ả mạ tệ giặt căn bản đối với ta không có bất kỳ dùng. Ở đàn rổ tiến lên nói thời điểm, Uchiha Saitama toàn thân tu có thể tá tử cho châm lửa đứng lên, đối mặt Uchiha Saitama đem toàn thân chính mình cho châm lửa bắt đầu hắc viêm phút chốc, đàn rổ hầu như ngây tại chỗ. Cái gì đàn rổ giật mình nói? Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, tu có thể tá tử toàn thân là hắc viêm. Đàn rồ phân thân tiếp xúc được Uchiha Saitama trên người, nhanh chóng châm lửa đứng lên, một mảng lớn đàn rồ phân thân không ngừng ở chính giữa ả mạ tệ giặt. Dĩ nhiên đem ả mạ tệ giặt đặt ở chính mình tu có thể tá tử bên trên đàn rồ tay đình chỉ kết ấn, nói rằng, lẽ nào ngươi nghĩ chính mình phá đi chính mình tu có thể tá tử sao? Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, ta chỉ muốn tiêu diệt hết trước mắt phân thân của ngươi. Uchiha Saitama thân thể di động, xét qua trước mắt đạn rổ phân thân, đến mức, đạn rổ phân thân không ngừng tại chỗ biến mất. Dĩ nhiên đem thân thể của chính mình coi như môi giới, nhưng là trên người ngươi tu có thể tá tử cũng sẽ bởi vì hắc viêm thiêu đốt, cũng sẽ biến mất. Đạn rổ không phải khách khí nói. Uchiha Saitama cười lạnh, mặc dù hy sinh tu có thể tá tử, thế nhưng chỉ cần có thể đem đạn rổ phân thân cho tiêu diệt hết, cũng là cực kỳ tốt sự tình. Chỉ cần có thể tiêu diệt hết phân thân của ngươi là được. Uchiha Saitama đến mức, đàn rồ phân thân bắt đầu bị hắc viêm sở bốc cháy lên. Đàn rồ cười lạnh, có vẻ rất là ngoài ý muốn. Thật đúng là một cái dính vào gia hỏa. Đàn rồ nói rằng, ngươi kết quả của làm như vậy, chính là tiêu diệt phân thân của ta, trên người ngươi tu có thể tá tử cũng sẽ biến mất. Uchiha Saitama chân mày nhíu chặt, đàn rồ nói không có sai. Thế nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt hết đạn rổ phân thân nói, mặc dù là hy sinh trên người tu có thể tá tử bảo hộ, Uchiha Saitama cũng là cảm thấy có loại. Mặc dù không có tu có thể tá tử bảo hộ, lấy thực lực của ngươi, thật có thể đối với ta tạo thành thương tổn sao? Uchiha Saitama chất vấn lên. Đạn rổ phân thân bắt đầu dồn dập chạy trốn đứng lên, tứ tán phía dưới, Uchiha Saitama bắt đầu có chút lao lực. Muốn kéo dài thời gian sao? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Đàn rồ phân thân từ rất nhiều tụ tập, đến chung quanh phân tán. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.